Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, linh dược hạt giống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hudok 19993 đã tặng nguyệt phiếu đồng thời hạ bách vạn lấy điện. Thoại di động ra, không ngừng gọi điện thoại, không biết đang làm những gì. Hạ Lợi một bước tiến lên. Hỏi, lão thân phụ, người như thế kinh hoàng gọi điện thoại làm gì vậy? Người im miệng, Vũ Nhi, ruộng lúa mạch nơi đó sự việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải nghĩ biện pháp đem những cái kia lúa mì sạch sẽ cắt mất. Tạm thời xóa đi hết dấu vết mới được. Hạ Bách Vạn trầm ổn trong mang theo một cổ khẩn cấp về. Âm thầm trách tội Hạ Lợi bọn họ quá trẻ tuổi. Làm việc lộ vẻ được không đủ chu toàn. Hôm nay ruộng lúa mạch nơi đó vô căn cứ sinh trưởng ra như vậy một mảng lớn lúa mì, không nhanh chóng xóa đi hết dấu vết, sau này Hạ gia thôn đừng nghĩ có an ngày yên tĩnh tử qua. Đồng thời hắn vậy rõ ràng mình nhi tử trước vậy lần sát khí lăng nhiên lời nói thật vẫn chuyện ra có nguyên nhân, nhưng mà trước mặt hắn Hạ Lợi bất đắc dĩ nói: Lão thân phụ ngươi liền đừng lo lắng, Vũ ca trước liền nghĩ đến, Khương Phàm đã đi trấn trên kêu thu hoạch cơ, phỏng đoán lúc này đã ở trên đường tới, nói xạo, bây giờ cũng không phải là nông bận bịu mùa, trấn trên hôm nay nào có mấy chiếc thu hoạch cơ hội. Khương Phàm trông đỡ chết, có thể tìm được 2-3 chiếc thu hoạch cơ hội. Ta mới vừa rồi cho ba người cứu gọi điện thoại. Một canh giờ sau đó, hắn sẽ cho người gọi tới 10 chiếc thu hoạch cơ hội. Một đêm là có thể đem ruộng lúa mạch nơi đó dọn dẹp liền thanh. Còn có ta để cho ba ngươi cứu, mảnh đất này đầu rắn. Thông báo cho huyện thành bên kia hãng bột mì. Sáng sớm ngày mai lái xe hàng, tới nơi này kéo lúa mì. Nhanh lên xử lý xong, sự việc phải làm, liền làm không lưu cái đuôi. Biết không, ngoặc kép, Hạ Bách Vạn tên này lão giang hồ, khi nhìn đến ruộng lúa mạch chuyện bên kia sau đó, trong đầu cũng đã nghĩ đến phương pháp giải quyết, cùng chung nói, để cho Hạ Lợi á khẩu không trả lời được, chính là Hạ Vũ vậy mặt mang nụ cười, bày tỏ bội phục, mình chỉ muốn đến đem lúa mì cắt lấy, lại không nghĩ rằng lương thực nên xử lý như thế nào. 1.500 mẫu đất để tính, một mẫu ruộng lúa mạch phổ thông sản lượng ở 5-600 kg. Nhưng mình ruộng lúa mạch sinh trưởng lúa mì, nhưng mà hấp thu linh khí sinh trưởng, không chỉ có hành liền khỏe mạnh, bộ rễ phát đạt già dặn có lực, vượt xa tầm thường lúa mì, chính là bông lúa mạch cũng là to lớn như lạp xưởng. Hạ Vũ phỏng đoán mẫu sản lượng ung dung phá 1.000 kg. Mà hơn 1.500 mẫu ruộng lúa mạch, chính là hơn 1.500 tấn à, mà 1 tấn tương đương với 1 tấn, 15.100 mẫu đất chính là 1.500 tấn lương thực. Nhiều như vậy lương thực, phỏng đoán cũng đủ Hạ gia thôn dân ăn 10 năm. Nhiều như vậy lương thực, Hạ Vũ nhược là xử lý, còn thật không biết nên làm cái gì, đối với Hạ Bách Vạn an bài. Hạ Vũ nói cảm tạ, vẫn là lão thúc muốn được chu đáo, những lương thực này ta muốn để lại một ít, cho bà cố các nàng những cụ già kia, nhà nhà cũng đưa qua một ít, phải, bà cố những cụ già kia tình huống, ta cũng biết, mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc à. Hạ Bách Vạn hồi tưởng lại bà cố, không nhịn được một mảnh thổn thức, nhà các nàng chuyện nhà. Người ngoài cũng không tốt hơn phân giúp đỡ, chỉ có thể hết sức một ít miên mỏng lực. Ngay sau đó, Khương Phàm liền cùng số lượng thu hoạch cơ hội, đi tới Hạ Gia Thôn chạy thẳng tới ruộng lúa mạch, bắt đầu thu hoạch lúa mì. Đồng thời Khương Phàm để cho người đem thu hoạch trên phi cơ, chở túi da rắn cầm lên, dùng để thịnh giả bộ nhỏ mạch. Hạ Vũ các người bắt đầu bận rộn. Rất nhiều người vẫn bận lục đến thiên minh, ngủ một đêm không ngủ, cho đến đem đem lúa mì chứa hãng bột mì phái tới trên xe hàng. Mọi người mới có thể lấy hơi. Hạ Vũ nhìn về Hạ Lợi, thấp giọng nói, Tiểu Lợi, chờ một hồi ngươi đi lấy ít tiền, cho ngươi những thứ này huynh đệ. Dẫu sao người ta tới nơi này hỗ trợ ngủ một đêm, nơi này cũng không lưu bọn họ. Ta biết, Hạ Lợi cười hắc hắc, chào hỏi hắn đám kia bạn bè không tốt, rời đi nơi này, mà Hạ Vũ nhìn trơ trụi đất đai. Cùng ngày hôm qua màu xanh lá cây so sánh, hôm nay khắp nơi màu vàng, thiếu thiếu sức sống, tương phản cũng không nhỏ, như mộng như ảo. Bất quá Hạ Vũ không nhịn được trầm tư, hôm nay nơi này bố trí tụ linh trận, loại chút tầm thường ngũ cốc đồ lặt vặt, căn bản là tự tìm đường chết, e sợ cho người khác không biết mình nơi này tính đặc thù. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ tròng mắt híp lại, lẩm bẩm, ngũ cốc đồ lặt vặt không cần muốn trồng, không bằng trồng trọt một ít quý giá dược liệu sinh trưởng chậm chạp, chu kỳ dài, vậy chưa đến nỗi giống như những thứ này lúa mì như nhau. Điên cuồng sinh trưởng, chọc người mát, nơi này, Hạ Vũ trong lòng còn có một cái ý tưởng, chính là nuôi dưỡng mồi câu liêu. Hôm nay tốt nhất những con gà kia gà con tử, đều đã đến sổng chuồng lúc này nhưng là các thần tuấn phi phàm. Rõ ràng cho thấy bố trí ở nơi đó tụ linh trận, bồi bổ những thứ này gia cầm. Góp nhặt từng ngày dưới, những thứ này gia cầm nhất định sẽ đạt tới mồi câu liêu đến nước. Nhưng là bây giờ, mình bên này trồng trọt dược thảo, sau đó đút đồ ăn những thứ này gia cầm, khẳng định hiệu quả hơn nữa phi phàm. Đến lúc đó chế biến thành thuốc, đối với trợ giúp của mình, có thể thì thật là không giống nhau. Ninh Duẫn Nhi đã từng cho mình ăn rồi thuốc, vậy công hiệu, nóng ran lực lượng. Bồi dưỡng mình thân xác, thật không phải là xây được. Đối với lần này, Hạ Vũ nâng cổ tay lên, ấn thông Lâm Đình Hàm điện thoại, nói, Đình Hàm, ngươi bây giờ có rảnh không? Làm sao rồi? Cần ta làm gì? Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ lần đầu tiên cho mình gọi điện thoại. Trong lòng có loại vô hình tiểu hân vui, nhưng là lời nói như cũ mang theo một cổ trong trẻo lạnh lùng ý. Hạ Vũ biết tính nàng, đối với người nào cũng một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Hôm nay hướng về phía mình như vậy, đã coi là kỳ tích. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không khách khí nói. Ta muốn quản ngươi muốn một ít dược thảo hạt giống, vượt chân quý càng tốt. Còn có ta cần rất lớn tính, lớn xây muốn trồng trọt 1.500 mẫu đất. Nhiều như vậy à? Ta đi y dược nhà máy bên kia nhìn một chút. Ngày hôm nay ta cho ngươi đưa qua. Lâm Đình Hàm có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục tổng giám đốc có 102 chấn định. Cũng không hỏi nhiều, cho Hạ Vũ một cái trả lời khẳng định. Ừ, tới ta nơi này mời ngươi ăn cơm. Hạ Vũ cười nhạt, cúp điện thoại sau đó. Cảm nhận được vùng lân cận bên trong không gian. Julie từng cổ một linh khí, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Không lâu lắm, Hạ Vũ lại bấm Ninh Duẫn Nhi điện thoại, nói, Duẫn Nhi, giúp ta chuyện, làm gì, ta và ngươi học trò đang tắm đâu, có muốn tới hay không? Ninh Duẫn Nhi hoạt bát, cười một tiếng nói, Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, mơ hồ có thể nghe được học trò mình. Ở bên kia thẹn thùng đáp tiếng oán giận. Thật lâu không nói sau đó. Hạ Vũ tức giận nói. Đừng rối loạn. Giúp ta làm một nhóm linh dược hạt giống. Hỏa ính linh dược hạt giống. Ngươi không phải và hành động đặc biệt tổ vị kia thuốc gì thầy trò đệ rất quen sao? Cho ta nhanh chóng làm một nhóm. Muốn vội vã như vậy. Ngươi ở Hạ Gia Thôn lại liền chuyện gì? Ninh Duẫn Nhi hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi thì biết, dùng ngươi cống hiến giá trị đi mua, đến lúc đó ta khẳng định bồi thường ngươi. Hạ Vũ nói xong, liền cúp truyền tin, Ninh Duẫn Nhi hơi chu mỏ, bất quá tiếp theo đi ngay dựa theo Hạ Vũ nói đi làm. Dùng nàng cống hiến giá trị, mua một nhóm lớn linh dược hạt giống, tích tích chữ nhiều năm cống hiến giá trị, xài sạch sẽ, bởi vì là linh dược hạt giống quá đắt, một viên thì phải 100 cống hiến giá trị. Hơn nữa Ninh Duẫn Nhi cũng không quá mua mấy chục viên. Thịt thương yêu không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiau-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.